Tốt nhất con dề, chương 1473, Nguyễn Cốt Công. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ. Cái này đột nhiên xuất thủ. Tốc độ cực nhanh, cứ thế thiếu niên này còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Bả vai cũng đã bị Lâm Vũ cho bóp lấy. Ai, ngươi làm gì? Thiếu niên sắc mặt siết chặt, hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Thế nhưng trong mắt thần sắc ngược lại là bình tĩnh thong dong. Giúp ngươi chữa bệnh à, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Tuổi còn nhỏ, Nguyễn Cốt Công có thể luyện đến tình trạng như thế. Quả thực không tệ, nghe được Lâm Vũ lời này. Thiếu niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn qua Lâm Vũ trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Bất quá hắn vội vàng lại giả ra một thứ nghi hoặc bộ dáng. Ra vẻ khó hiểu nói. Ngươi nói cái gì à? Ta nghe không hiểu, nghe không hiểu. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng. Đồng thời ngón cái theo thiếu niên bả vai đi lên một chuyền. Hung hăng đặt ở thiếu niên bả vai trên huyệt kiên tình. Thiếu niên thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Tư thái quỷ dị bả vai cùng cánh tay trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Thiếu niên thần sắc kịch biến, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, tựa hồ không thể tin được lại có người có thể hiểu hắn Nguyễn Cốt Công. Hắn thân thể đột nhiên buộc chặt, bỗng nhiên từ dưới đất bắn lên, hắn thân thể thật là bắn lên, vây xem mọi người căn bản đều không thấy rõ, nguyên bản còn nằm trên mặt đất thiếu niên thế nào đột nhiên liền đứng lên. Thiếu niên tại người đạn lên nháy mắt. Bỗng nhiên run lên phía dưới bả vai, muốn đem Lâm Vũ chộp vào hắn bả vai tay cho bắn ra. Hắn cái này lắc một cái nhìn như tùy ý, thế nhưng mang theo cực lớn xảo kình mà, nếu như là người bình thường tay, sẽ trực tiếp bị chấn động đây chấn động xốp giòn. Thế nhưng để cho hắn nghĩ không ra là, Lâm Vũ tay lại phảng phất đính vào trên vai hắn, căn bản run không xong. Thiếu niên sắc mặt không khỏi lần nữa bỗng nhiên biến đổi. Mười phần kinh hãi quay đầu hướng Lâm Vũ nhìn một cái. Gấp giọng nói, ngươi là ai? Ta là cái trung y bác sĩ. Ta gọi Hà Gia Vinh. Lâm Vũ học thiếu niên khẩu âm cười tủm tỉm nói ra. Thiếu niên khẽ cắn bờ môi, hơi có chút tức giận, gương mặt lập tức hiện lên một tia đỏ ửng. Lâm Vũ nắm thật chặt bả vai hắn quay đầu hướng vây xem mọi người nói. Đến, mọi người tất cả xem một chút, tiểu tử này bả vai cùng cánh tay cái này không hảo hảo sao? Ta cảm giác vẫn rất có lực nhỏ, nơi nào có nửa điểm thương, chấm, ai, đây quả thật là thật tốt a, đúng vậy a chân thần. Này làm sao đột nhiên liền tốt, sẽ không phải vừa bắt đầu chính là lừa gạt chúng ta a? Ta liền nói nào có người thương thế kỳ quái như thế. Quá ghê tởm, tuổi còn nhỏ vậy mà không học tốt, học được hãm hại lừa gạt, vây xem mọi người nhất thời nghiêm nghị a mắng lên cái này tiểu thiếu niên. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Các nàng vừa rồi cũng đã nói cái này tiểu nam hài là lừa gạt. Mọi người còn không tin. Ngươi thả ra ta, thả ra ta, ngươi làm đau ta đây. Thiếu niên kêu đau một tiếng, tiếp theo dùng cánh tay che chính mình mặt, khóc lên, các ngươi đều khi dễ ta. Ta tại nơi này không chỗ nương tựa, tất cả mọi người khi dễ ta. Hắn tiếng khóc nghe lạnh lẽo tuyệt không so. Giang Nhan một thời gian có chút không đành lòng, đưa tay kéo Lâm Vũ, nói ra, Gia Vinh, nếu không quên đi thôi. Không có việc gì, Nhan tỷ, Lâm Vũ hướng Giang Nhan cười cười. Tiếp theo híp mắt hướng thiếu niên cười nói. Tiểu hòa tử, ngươi là từ đâu đến? Tới thủ đô làm cái gì? Lâm Vũ vừa rồi cũng đã nhìn ra. Thiếu niên này nắm giữ là huyền thuật bên trong một cửa cực kỳ cao thâm công phu. Nguyễn Cốt Công, cũng gọi xúc cốt công. Cần thể chất đặc thù người mới có thể đủ tập luyện. Hơn nữa cần từ nhỏ luyện lên, sau khi luyện thành, có thể đem toàn thân mình xương cốt tùy ý giảm bớt. Thông qua cực kỳ chật hẹp lối đi, mà thiếu niên trước mắt này Nguyễn Cốt Công đã đạt đến hóa cảnh. Đồng thời có mang một thân công phu, có thể thấy được tất nhiên là từ nhỏ thụ cao nhân chỉ điểm. Cho nên, thiếu niên này địa vị cực kỳ không đơn giản, Trùng hợp là, thiếu niên này không tìm người khác người giả bị đụng. Hết lần này tới lần khác tìm Giang Nhan người giả bị đụng. Cái này không phải do Lâm Vũ không nghĩ ngợi thêm. Tự nhiên muốn đem cái này thiếu niên địa vị hỏi thăm nhất thanh nhị sở. Người trước thả ra ta, người làm đau ta đây. Thiếu niên một bên khóc một bên diêu động thân thể, tỏ ra cực kỳ thống khổ. Lâm Vũ biết mình lực tay khá lớn, không tốt trưởng khống, gặp thiếu niên thống khổ như vậy. Tùy tiện đem ngón tay buông lỏng mấy phần, thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, tại hắn tay chỉ lực đạo chậm dần đồng thời. Thiếu niên thân thể lần nữa bỗng nhiên lắc một cái, một luồng ám kình to lớn mà truyền đến, chấn động hắn tay chỉ hơi hơi ngứa ngáy. Mà cùng lúc đó, thiếu niên bả vai bỗng dưng theo Lâm Vũ trong tay tránh thoát đi ra. Ngay sau đó thiếu niên dùng chính mình bả vai hung hăng hướng phía Lâm Vũ ở ngực va chạm. Muốn đem Lâm Vũ phá tan, thế nhưng để cho thiếu niên kinh ngạc là, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đâm vào lớp kín dày đặc trên tường. Chẳng những không có đem Lâm Vũ phá tan, chính hắn ngược lại bắn đi ra. Bất quá hắn phản ứng cũng 10 phần nhanh nhẹn. Tại hắn thân thể bắn ngược ra ngoài nháy mắt, dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếp theo thân thể bay lên không hơn nữa. 10 linh hoạt lật qua mọi người đỉnh đầu, lướt đến vây xem phía ngoài đoàn người mặt, phi tốc chạy về phía trước đi. Thân thủ tốt, Lâm Vũ nhìn thấy thiếu niên này nhẹ nhàng như vậy linh động dáng người sau đó. Cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tiếp theo hắn gấp giọng hướng cha vợ dặn dò. Cha, đưa Nhan tỷ cùng Thanh Mi về nhà. Nói xong chính hắn cũng dưới chân đạp một cái. Một cái linh hoạt xoay người. Lướt qua đám người, phi tốc hướng phía trước thiếu niên đuổi theo. Bách nhân đồ thần sắc giống vậy siết chặt. Cũng đẩy ra đám người. Từ trong đám người vọt ra, mắt nhìn thiếu niên chỗ chạy phương hướng, trong lòng hợp lại mà tính, tiếp theo một đầu đâm vào một bên ngõ hẻm nhỏ. Gia Vinh, cẩn thận a! Giang Nhan ở phía sau 10 phần không yên lòng hướng Lâm Vũ dặn dò một tiếng. Nàng lúc này cũng đã nhìn ra, thiếu niên này địa vị khả năng cũng không đơn giản, lại nói thiếu niên này từ trong đám người lao ra sau đó. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước phóng đi, thân thể linh động nhẹ nhàng linh hoạt, một bước chỗ bước ra khoảng cách, khoảng chừng thường nhân 3 bước thậm chí 5 bước khoảng cách xa. Hơn nữa bởi vì tốc độ quá nhanh, cho người ta cảm giác hắn phảng phất tại kề sát đất phi hành một dạng. Thiếu niên vừa chạy vừa quay đầu nhìn một cái, gặp Lâm Vũ đuổi theo, hơn nữa cách lấy hắn khoảng chừng xa 10 mấy mét. Lập tức cười nhạo một tiếng, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ khinh thường thần sắc. Đừng nói cách hắn có xa 10 mấy mét, chính là chỉ có xa 2 mét, hắn cũng có thể vứt đối phương liền hắn cái mông đều không nhìn thấy. Thiếu niên bỗng nhiên tăng nhanh mấy phần tốc độ, liều mạng nhanh về trước phóng đi, trong chớp mắt cũng đã chạy ra 2-3 ngàn mét xa. Phi tốc lướt qua 3 cái giao lộ. Bởi vì lúc này chính vào giữa trưa, cho nên trên đường phố người đi đường và xe cũng không nhiều. Ngược lại là cũng không có gây nên quá nhiều vây xem. Sau đó thiếu niên lần nữa quay đầu hướng về sau nhìn lại. Phát hiện sau lưng trống rỗng, nơi nào có bóng người nào, không biết tự lượng sức mình. Thiếu niên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo châm chọc một tiếng. Bất quá đúng lúc này. Hắn vai trái đột nhiên bị người vỗ một cái, đồng thời một cái tiếng cười truyền đến, tiểu huynh đệ, ngươi nhìn cái gì đấy, cách trương.